pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 202. Ly hồn 6, Lâm Tịch hồi ức cốt truyện thật là có ăn khuya việc này. Nhưng là đưa thảm sự tình cũng không có. Như vậy vì cái gì Mễ Hương đề muốn vô duyên vô cớ đưa ba cái mới vừa kết bạn bạn cùng phòng đồ vật. Đâu, Lâm Tịch đem Mễ Hương đề liệt vào đệ nhất hoài nghi đối tượng. Kết quả sáng sớm hôm sau Mễ Hương đề không thỉnh tự đến. Vào các nàng hai cái phòng, vì tiết kiệm không gian, các nàng đều là hai người một chương giường. Lục Na nói chính mình đi tiểu đêm số lần tương đối nhiều. Sợ ảnh hưởng đến Lâm Tịch nghỉ ngơi, bởi vậy ngủ ở bên ngoài. Cốt truyện cũng là cái dạng này, cho nên Lâm Tịch cũng không có dị nghị. Mễ Hương đề đi vào phòng, nhìn nhìn Lục Na lại không giấu vết nhìn nhìn Lâm Tịch. Trên mặt biểu tình có điểm không quá đẹp. Nói đông nói tây nói một ít nói chuyện không đâu nói. Rốt cuộc không nhịn xuống hỏi Lâm Tịch, Lê Tiểu Huân, có phải hay không ta đồ vật thực dơ đâu? Lâm Tịch biết rõ cố hỏi, không có a, người như thế nào nói như vậy đâu? Mễ Hương đề tức giận bất bình nói, ta lấy về tới ăn khuya ngươi không ăn còn chưa tính. Dù sao cũng là ta từ khách sạn đóng gói trở về. Ta không miễn cưỡng ngươi ăn. Chính là vì cái gì ta đưa các ngươi thảm, các nàng hai cái đều dùng, ngươi thà rằng cái một cái cũ đến độ có thể ném xuống rách nát. Cũng không chịu dùng ta đưa cho ngươi tân thảm, nhà ta nghèo, ngươi đưa cái kia thảm như vậy hảo, ta luyến tiếc dùng, bưu cấp trong nhà, Lâm Tịch thực thản nhiên nói, tổng không thể nói ta sợ ngươi đưa đồ vật có vấn đề đi. Hơn nữa ngươi cũng không thể gọi điện thoại đi nhà ta hỏi. Lại nói lão tử còn có thể nói cho ngươi nói trong nhà một có điện thoại. Phải không? Mễ Hương để đôi tay giao điệp ở trước ngực, kéo dài quá thanh âm. Vậy ngươi cũng thật hiếu thuận a, dứt lời. Cũng không quay đầu lại đi ra ngoài. Chờ nàng đi ra ngoài. Lục Na không thể hiểu được nhìn thoáng qua Lâm Tịch. Nhỏ giọng nói, nàng là có ý tứ gì a? Lâm Tịch lắc đầu tỏ vẻ chính mình cũng không biết. Kết quả buổi tối Mễ Hương đề trở về thời điểm, trong tay lại cầm một cái thảm lông đưa cho Lâm Tịch. Cái này là ta cố ý tặng cho ngươi. Rốt cuộc, chúng ta mọi người đều có. Liền ngươi một người không có lòng ta có điểm băn khoăn, Lục Na có điểm hâm mộ. Bất quá cũng chưa nói cái gì. A Đoá như cũ là mặt vô biểu tình. Tự cố đi toilet, bốn cái khách trọ, ba cái đều là từ nông thôn tới hài tử. Chỉ có Mễ Hương đề là bổn thị, vẫn là tìm quảng cáo mà đến, cùng ba người có điểm không hợp nhau. Lâm Tịch thật sự muốn hỏi, ngươi là học viện diễn tinh trung ương tốt nghiệp sao? Ngươi nói chính là thiệt tình lời nói. Dùng tinh thần lực đảo qua thảm lông, phát hiện cũng không có cái gì dị thường. Lâm Tịch duỗi tay nhận lấy, thành khẩn nói câu cảm ơn, sau đó đem thảm lông đặt ở đầu giường. Mễ Hương đề ngẩng đầu, trong thanh âm có khống chế không được lãnh trào. Tiểu Huân, ngươi nên sẽ không lại đem này thảm cũng cho ngươi ra bưu trở về đi, MMP. Đồ vật đều đưa cho lão tử, xử lý như thế nào không nên là chuyện của ta sao? Lâm Tịch đối nàng hoài nghi lớn hơn nữa, biểu tình lại càng thêm thành khẩn. Sẽ không a, này khẳng định phải cho chính mình dùng. Cảm ơn ngươi Hương đề, Lâm Tịch hiện giờ chỉ buổi sáng ban. Tự nhiên có bó lớn thời gian đi mua một cái giống nhau như đúc thảm thay mận đổi đào. Nàng hiện tại lại không thiếu tiền, từ vi điếm khai trương. Sinh ý là càng ngày càng tốt, bất quá Lâm Tịch cũng không có đem sinh ý làm được bao lớn. Nàng chỉ là muốn làm điểm tiền đủ nàng chi tiêu là được. Nàng là tới làm cô nan, lại không phải tới kiếm tiền. Nàng đã sớm cấp Lê ra hối trả tiền, so trước kia đều phải nhiều, liền tính lại không lấy kiếm tiền vì mục đích, đỉnh đầu khẳng định cũng so trước kia dư giả không ít. Lâm Tịch tìm một nhà thực không chớp mắt trinh thám xã, đem chính mình chụp lén Mễ Hương để ảnh chụp đưa qua. Giúp ta tra một chút nữ nhân này, chủ yếu tra nàng vì cái gì không cùng người trong nhà cùng ở. Còn có mỗi ngày đều tiếp xúc người nào, càng kỹ càng tỉ mỉ càng tốt, trải qua một phen có kè mặc cả. Lâm Tịch cấp thám tử tư tài khoản chuyển qua 23.000 khối qua đi. Không quá mấy ngày, Lâm Tịch muốn tin tức liền phản hồi lại đây. Điều tra kết quả, làm Lâm Tịch hoàn toàn thất vọng. Nguyên lai, Mễ Hương đề gia đình điều kiện đích xác còn tính không tồi. Phụ thân là cái người làm ăn, mẫu thân là cái trung thực gia đình phụ nữ. Kỳ thật phu thê thật là một loại rất kỳ quái ở chung hình thức. Đường hai bên cùng nhau tịnh tiến khi, mặc kệ nghèo hèn cùng không, giống nhau đều có thể ở chung thật sự hài hòa, mà đường một phương đi nhanh đi trước, một bên khác lại tại chỗ đạp bộ bị xa xa ném xuống khi. Trên cơ bản sẽ có xuất quỹ A bị lục A như vậy cầu huyết sự tình phát sinh. Mễ gia đúng là như thế, phụ thân ở bên ngoài dưỡng nữ nhân, thậm chí sinh nhi tử, mẫu thân cả ngày khóc nháo không thôi. Lôi kéo Mễ Hương để cùng Tường Lâm tẩu giống nhau lải nhải từ trước như thế nào như thế nào. Từ trước, kia đều là nhiều ít năm lão hoàng lịch, nay còn phiên đâu, Mễ Hương để làm một cái chức trường tinh anh, vốn là không thích mẫu thân như vậy lấy phu vì thiên. Ở dầu muối tương giấm chung bị lạc tự mình gia đình phụ nữ. Không chịu nổi quấy nhiễu hạ vừa vặn thấy Lâm Tịch các nàng dán tiểu quảng cáo. Vại giận mà chuyển nhà, đối với vì cái gì đưa các nàng đồ vật, thám tử tư trả lời làm Lâm Tịch dở khóc dở cười. Nàng cùng đồng sự nói qua, nói có một cái bạn cùng phòng không biết tốt xấu, một cái người nhà quê cư nhiên dám ghét bỏ nàng đóng gói trở về bữa ăn khuya. Nàng một hỏa đơn giản lại tặng mỗi người một cái thảm. Xem thường ta có bản lĩnh ngươi đừng cái. Kết quả Lâm Tịch thật sự vô dụng. Cho nên Mễ Hương đề mới lại lấy một cái đơn độc cho nàng. Nguyên lai là người thành phố ưu việt không dung khinh nhờn a. Này tiêu tiền để cho người khác thoải mái tính cách. Lâm Tịch thích, Lâm Tịch cảm giác Thái Bình công chúa thuộc tính có điểm trung nhị. Không cần hoài nghi, Thái Bình công chúa nói chính là Mễ Hương đề. Một phương diện thuyết minh nàng dáng người về phương diện khác thác biểu hiện nàng đơn vị. Lâm Tịch cảm thấy cái này ngoại hiệu chính xác cực kỳ. Vừa vặn Mễ Hương đề lại là cái công chúa bệnh, quể oải không mau trở về nhà. Lâm Tịch tâm tình nhất thời có điểm phạt vui vẻ. 20.000 a, tuy rằng hiện tại nàng đã không thế nào thiếu tiền, nhưng vẫn là thực thịt đau. Hơn nữa khó khăn tìm được hiềm nghi người cư nhiên bị chính mình tiêu tiền tắm rửa sạch sẽ. Làm Lâm Tịch cảm thấy chính mình cũng không so Thái Bình công chúa cường nhiều ít. Có điểm dọn khởi cục đá tạp chính mình chân ý vị. Lâm Tịch nghĩ nghĩ, chính mình vẫn là có điểm làm kiêu. Nhiều kiếm ít tiền, tiếp tục làm thám tử tư hỗ trợ cha là được. Hiện tại đã bài trừ một cái. Còn có hai người, nàng cũng không tin tìm không thấy kia chỉ phía sau màn độc thủ. Lâm Tịch cho rằng A Lê lời nói vẫn là thực đáng tin cậy. Cặp kia hại người tay liền tiềm tàng ở ba cái bạn cùng phòng chung. Mắt thấy liền phải đến Lê Tiểu Huân bắt đầu làm ác mộng thời gian. Tăng ca thêm giờ chế tác những cái đó đồ trang điểm vẫn là làm Lâm Tịch có điểm ăn không tiêu. Dù sao nhìn cốt truyện hướng đi cũng không có bị chính mình cấp mang ngoài. Lâm Tịch đơn giản lặng lẽ thuê một cái tiểu phòng ở. Từ rớt nhân viên cửa hàng công tác, chuyên tâm chế tác nàng tam vô sản phẩm mơ siêu miêu có miêu đồ. Cầu có cầu nói, luôn đánh nhau cái kia đậu giá giống nhau thám tử tư khẳng định không phải nàng đối thủ. Chính là muốn luôn giám thị cá nhân a cha cái thứ gì a. Lâm Tịch thật đúng là chỉ có thể bóp mũi đem chính mình tiền mồ hôi nước mắt giao cho nhân ra đi. Làm, dù sao cũng là thuật nghiệp có chuyên tấn công. Lâm Tịch về nhà khi, Mễ Hương đề đã trở lại, Lục Na cùng A Đoá hai cái còn chưa tới tan tầm thời gian. Lâm Tịch tiến phòng, Mễ Hương đề nhìn nàng một cái, Lâm Tịch cũng không để ý, cùng nàng chào hỏi, trở lại chính mình phòng, từ biết Mễ Hương đề sự tình, Lâm Tịch buông địch ý, hai người cũng coi như ở chung vui sướng, cho nên Mễ Hương đề theo tiến vào Lâm Tịch cũng không cảm thấy kỳ quái. Mễ Hương đề chiều đáp cái mũi hỏi Lâm Tịch, trên người của ngươi lau cái gì? Hương vị hảo quái, ngoặc kép, hết chương.